Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 148, chương 148, hai đại kiếm quyết. Chỉ có như kia tiên thần đỉnh thiên lập địa cầm kiếm thân ảnh tràn ngập trong mắt tất cả mọi người. Trong tâm, một khắc này, vô số người nhìn khẩn trương không thôi, càng có thật nhiều người nhìn lòng say thần mê. Sư phụ, hảo một cái đạo huyền, hảo một cái thiên hạ đệ nhất nhân, danh bất hư truyền. Ha ha ha, không nghĩ đến, không nghĩ đến, thế gian rốt cuộc thật sự có người có thể sắp đạt đến trời diệp tổ sư trình độ. Trời không diệt thương sinh a. Sư huynh, người đã đạt đến một bước này sao? Đạo huyền, tỷ tỷ, chân nhân quá lợi hại. Rất nhiều rung động ánh mắt, vẫn không thể kể ra bọn họ chấn động tâm tư. Sức mạnh kia mị lực, đặc biệt là cứu vớt thiên hạ anh hùng lực lượng, mị lực càng là không ai sánh bằng. Sùng bái, hừng hực, kính nể chờ một chút chính diện tâm tình, xâm chiếm phần lớn lòng của người ta. Phía trên, đã lan ra đến phạm vi trăm dặm lỗ thủng lớn bên trong. Bốn người vẫn ở chỗ cũ không ngừng ác chiến, hướng theo dần dần thích ứng ba người phối hợp. Đạo huyền một thanh trường kiếm, một cái đơn trường, từng bước chiếm cứ chân chính thượng phong, đè ép ba người đánh, 160 mỗi mấy hơi thở, hoặc thần thú, hoặc bái nguyệt, bao gồm bất tử bất diệt tà kiếm tiên đều sẽ nặng thêm một tia thương thế. Dù sao tà kiếm tiên tuy rằng bất tử bất diệt, nhưng vẫn là sẽ thụ thương, giống như thần thú năm đó một dạng, Linh Lung lấy bát hoang hỏa long đốt cháy nó 3 ngày 3 đêm. Tuy vẫn giết bất tử nó, lại đem đốt trọng thương, thương thế một tia nặng thêm, gom ít thành nhiều, cuối cùng sẽ hình thành thắng lợi. Đương nhiên, đạo huyền cũng không phải không phát hiện chút tổn hao nào. Hắn dù sao chỉ là người thân thể, bất kể là thần thú, vẫn là tà kiếm tiên, hoặc là tam ma thú vừa người bái nguyệt, nhục thân đều mạnh hơn hắn, lần lượt va chạm xuống, cho dù có pháp lực hộ thể, nhục thân phương diện cũng có chút mệt mỏi, ngay cả bị chấn thương rồi. Bất quá so với thần thú ba người, chút thương thế này, nhẹ hơn nhiều, lại là một cái va chạm, thần thú mượn lực lùi về sau, đầy vẻ dữ tợn, có không cam lòng, có hưng phấn, cũng có sát ý, thân thể làm ra một cái cổ lão, phảng phất thượng cổ tiên nhân tế bái trời xanh động tác. Phía dưới rất nhiều người kinh sợ, bởi vì bọn hắn đều đã từng thấy qua, BFDB, động tác này, bọn hắn biết rõ. Thần thú muốn chân chính toàn lực ứng phó. Đông, từng tiếng cổ quái tiếng vang bên trong. Thần thú biến thành một cái cao đến 130 trượng. Trăm con ngàn cánh tay quái vật. So với năm đó nhất chiến thì càng hung hãn, cường tráng, khí thế như dâng trào biển rộng bàn mãnh liệt khủng bố. Đạo huyền trong đôi mắt ngưng trọng không ít. Có chút vội vàng nhất kiếm chém bay tà kiếm tiên hai người. Hướng về phía sông tới quái vật, khí thế không hề yếu. Thủy hỏa linh châu vận chuyển tới cực hạn, trường kiếm trong tay phảng phất trở nên lớn nghìn lần. Hướng theo hắn động tác, nhất kiếm chính diện chém đi lên. Gào, một tiếng giống như thú không phải thú gào to. Thần thú ngàn cánh tay, ngàn cái nắm đấm, tản ra đậm đà hắc mang, cùng nhau hướng về cự kiếm kia đánh tới. Hoành, giao chiến đến nay kịch liệt nhất, hung mãnh nhất va chạm, ngang nhiên mà khởi, kinh khủng tiếng vang bên trong, va chạm uy lực giống như là tĩnh mịch ngàn vạn năm núi lửa bạo phát. Hủy thiên diệt địa, hư vô lỗ thủng thoáng cái mở rộng đến phạm vi hơn 150 dặm. Đáng sợ va chạm dư âm, liền vừa mới không nhịn được miệng phun máu bái nguyệt, và khí thể bị chém tới 1/10 tà kiếm tiên, cũng không khỏi lui về sau rất nhiều, thần sắc cũng có chút chấn động, Lần đầu tiên, ác chiến đến nay, Đạo Huyền lần đầu tiên bị thần thú đánh bay ngược mấy trăm trượng. Thần thú đồng dạng sau đó lui một bước, lại là một tiếng giống to, ngàn cánh tay, 100 viên đầu, đồng thời đều bốc lên đậm đà hắc quang. Sở dĩ bách kế vu thuật, hẳn là bị nó đồng thời sử ra, Đạo Huyền đều là không khỏi kinh sợ. Lần trước giao thủ, thần thú có thể không làm được cái này, nhìn thấy kia so sánh hư vô còn muốn thâm thúy hắc quang. Trong tay nắm Chu Tiên kiếm tay chặt hơn một phân, thân thể chợt lóe bay cao rồi mấy trăm trượng, chân đạp thất tinh, đã sớm thuần thục đến trong xương thần kiếm ngự lôi chân quyết sử dụng ra. Cửu Thiên Huyền Sát, hóa vi thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi, khẩu quyết vang dội, mây đen khắp trời, đạo đạo người eo to màu trắng bạc lôi điện đi tới đi lui. Như muốn diệt thế, cũng không nhiều phương xa. Bái Nguyệt cùng Tà Kiếm Tiên một bên trở về dùng sức. Vừa có chút bất đắc dĩ phát hiện, hai người mình tác dụng càng ngày càng nhỏ, thậm chí đều có chút không xen tay vào được. Bất quá hai người vẫn là lặng lẽ chuẩn bị, hảo bất cứ lúc nào nắm lấy cơ hội cho Đạo Huyền một đòn. Không biết qua bao lâu, giống như là một cái chớp mắt, hoặc như là mấy canh giờ, Đạo Huyền cùng thần thú phảng phất đều uẩn được rồi thế. Lôi điện cùng hắc quang đồng thời đánh về phía đối phương. Màu trắng bạc lôi long, hắc mang vu thuật hình thành hắc long, vô cùng to lớn, dài đến hơn ngàn trượng, không có chút nào biến hóa mạnh mẽ đụng vào nhau. Ông ong, hư vô lỗ thủng lay động một cái, vừa duyên thiên địa không gian không ngừng bị xé nứt, thần tốc mở rộng, hắc bạch nhị long quang mang vạn trượng, đâm vào ánh mắt tất cả mọi người có chút phát sáp. Vẫn như cũ không nỡ bỏ rời đi nháy mắt, Đạo Huyền sắc mặt tái nhợt một hồi, vẫn cưỡi lôi long không ngừng cùng hắc mang chém giết, va chạm lẫn nhau biến mất. Bỗng nhiên, Tà Kiếm Tiên Bái Nguyệt hai người tựa hồ giống như là tìm được cơ hội tốt, đồng thời tấn công về phía Đạo Huyền, lúc này cũng đích xác là cơ hội tốt. Một mặt thi triển kiếm quyết lúc hộ cháo biến mất, thứ hai Đạo Huyền lúc này càng là đang cùng thần thú quyết chiến thời khắc mấu chốt. Không chút do dự, trong chớp mắt, hai người liền vọt tới. Đạo Huyền ánh mắt vi nghiêm ngặt, lòng bàn tay trái đánh ra, thái cực âm dương đồ xuất hiện, âm dương ngư thần tốc xoay tròn, mang theo phai mờ chi lực hướng về hai người. Bất quá đồng thời, hắn cũng bị thần thú mượn cơ hội áp chế. Hắc mang đại thịnh, đem lôi long một chút xíu tiêu diệt. Quả quyết, Đạo Huyền cất kiếm, thân ảnh nhanh chóng lùi về phía sau. Sau một khắc, lôi long liền hoàn toàn bị hắc mang tiêu diệt. Tiếp tục xông lùi về phía sau Đạo Huyền. Trong khoảng hô hấp, Đạo Huyền đã lùi về sau mấy trăm trượng, nhích tới gần vừa mới đánh vỡ thái cực âm dương đồ Bái Nguyệt hai người. Thần thú khống chế hắc mang theo bản năng hơi dừng lại một chút, hiển nhiên không muốn ngộ thương Bái Nguyệt hai người. Đạo Huyền thần sắc nhất kiên, thừa dịp vừa mới tỉnh lại một ít lực, thủy hỏa linh châu gia trì, hai tay cầm kiếm, trảm quỷ thần kiếm quyết toàn lực sử dụng ra. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.